Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 920, chương 916. Công chính vô tư vẫn là lòng có bất công. Trong lòng ngực thiếu nữ nhắm mắt lại, tựa hồ là điềm tĩnh ngủ rồi. Nồng đậm lông mi giống như cây quạt nhỏ ở mí mắt phía dưới rơi xuống bóng ma. Ngoan ngoãn vô cùng, làm như rút đi sở hữu nanh vuốt gai nhọn. Làm người căn bản không đành lòng đánh thức nàng này khó được mộng đẹp. Nàng bụng trói mắt màu đỏ, giống như một đóa bị huyết nhiễm hồng anh túc hoa nở rộ. Mỹ nhìn thấy ghê người. Quý Bạch mặc thật cẩn thận ôm Nhan Bạch. Đang nghe thấy Nhan Bạch nói là lúc, thân mình hơi hơi cứng đờ lên. Hắn khóe môi gợi lên một nụ cười. Mắt đào hoa liễm diễm, cổ họng mấp máy, thanh âm trầm thấp mất tiếng. Mở miệng nói, ta cũng không nhẫn tâm lừa ngươi, qua đi chưa từng. Hiện tại cũng chưa từng, dừng một chút. Quý Bạch mặc lại là nhẹ nhàng cười. Hắn màu hổ phách con ngươi nhìn Nhan Bạch ngủ nhan. Mở miệng tiếp tục nói, chính là ngươi đều ở lừa gạt ta. Khi nào mới bằng lòng ngoan ngoãn nói thật ra đâu, những lời này dứt lời lúc sau. Hắn nhẹ nhàng ở Nhan Bạch khóe môi hôn hôn. Những lời này Nhan Bạch tự nhiên là nghe không thấy. Quý Bạch mặc tựa hồ cũng hoàn toàn không hy vọng Nhan Bạch nghe thấy. Hắn ôm Nhan Bạch, không chạm vào nàng miệng vết thương. Hướng tới ngoài cửa đi. Phía sau Cấm Nguyệt thi thể đã cứng đờ. Chết không thể lại đã chết. Từ đầu đến cuối, Quý Bạch mặc ánh mắt đều nhìn chăm chú ở Nhan Bạch trên người. Căn bản khinh thường với lãng phí ở người khác trên người, mộ phạn thân mình giống như cọc gỗ nửa. Đứng sừng sững ở cửa. Hắn một lần nữa đem thương mở ra bảo hiểm, lên đạn, ngón tay đặt ở cò súng thượng, nhắm ngay đi tới Quý Bạch Mặc, ánh mắt chăm chú nhìn lạnh băng, mở miệng nói, đứng lại, Quý Bạch Mặc ngươi cũng bị thương, ta nếu ngăn cản ngươi, ngươi là đi không ra nơi này, ta nếu càng muốn đi đâu. Quý Bạch Mặc cảm giác được trong lòng ngực, nhân thể ôn ở một chút trôi đi. Nàng bụng miệng vết thương đang không ngừng tràn ra máu tươi. Mang đi nàng sinh mệnh. Nếu không kịp thời cứu trị, nàng sẽ chết. Quý Bạch Mặc bước chân chút nào dừng lại đều không có. Như cũ hướng tới bên ngoài đi. Cặp kia nguyên bản ôn nhuận mắt đào hoa chung giờ phút này phiếm lãnh quang. Đáy mắt chỗ sâu trong mơ hồ có chút nôn nóng. Nàng như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương. Mộ phạn ở Quý Bạch Mặc đến gần lúc sau, mới phát hiện Nhan Bạch trên người vết thương chồng chất, trên người quần áo đã bị huyết nhiễm hồng, bụng còn có lòng bàn tay miệng vết thương huyết nhục cuồn cuộn. Dữ tợn đến cực điểm, hắn thế nhưng một chút cũng không có phát hiện, bởi vì Nhan Bạch cũng biểu hiện quá mức tự nhiên, chút nào sẽ không làm người nghĩ đến, nàng đã bị trọng thương, nghĩ tâm hơi hơi rung động, vấn đề này hỏi ra tới lúc sau. Mộ phạn đã biết đáp án. Kỳ thật căn bản không cần trả lời. Nhan Bạch xuất hiện ở chỗ này, bị thương tự nhiên chỉ có thể là Cấm Nguyệt hoặc là Cấm Phụ Cấm Mẫu làm cho. Nàng hoàn toàn có thể nói ở vì tự bảo vệ mình mới làm hết thảy. Hắn sẽ tin tưởng, chính là nàng lại chỉ nói chính mình là cái rõ đầu rõ đuôi người xấu, không biết vì cái gì. Có chút đau lòng, Quý Bạch Mặc còn lại là liếc con ngươi nhìn về phía mộ phạn. Hắn tựa hồ là bắt giữ tới rồi mộ phạn trên mặt chợt lóe mà qua cảm tình dao động, chuyện đêm nay. Sở hữu hết thảy lựa chọn quyền đều ở trong tay của ngươi. Nói xong những lời này lúc sau, Quý Bạch Mặc lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Mộ phạn tắc a nghe Quý Bạch Mặc những lời này. Đứng ở tại chỗ, trong tay thương chậm chạp không có khấu hạ cò súng. Đại khái là biết, nếu Nhan Bạch không đi trị liệu nói, nàng sẽ chết. Có hoặc là, hắn tâm đã sinh ra cảm tình, bắt đầu bất công, hai loại lựa chọn ở trong lòng lắc lư không chừng, là công chính vô tư. Đưa nàng lên pháp trường, vẫn là lòng có bất công, bao che không biết, hết chương.